Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 568, Bộ Tộc Kim Ô. Phù Tang Thần Thụ Quốc, có thể xưng bao la vô ngần trong sơn trang, yến hội ngồi đầy, nhân vương điện phó điện chủ, đến, minh lĩnh thượng cổ đạo quán bát đức đạo nhân, đến, thiên yêu điện. Cửa sơn trang, thỉnh thoảng truyền đến liên tiếp hát tán âm thanh. Lạc Anh Tông, làm Lô Châu bản thổ đại phái, cũng là phân đến một chỗ không sai vị trí. Diệp Phàm xen lẫn trong này giáo tịch vị ở giữa, ăn uống thả cửa, thỉnh thoảng phê bình, vị thánh chủ này như thế nào, tôn kia giáo chủ như thế nào. Sư đệ, đừng chỉ uống rượu. Ăn nhiều thức ăn một chút a. Phàm là có một hạt củ lạc, người cũng không đến nỗi say thành dạng này. Ngồi tại hắn gần bên cạnh một vị hóa long đệ tử, trợn trắng mắt, tức giận đẩy Diệp Phàm một thanh. Sư đệ xem ra lạ mắt, ta là nhị trưởng lão tọa hạ, ngươi là? Tuy nói Tử Vi tinh vực bên ngoài trảm đạo vương giả không ít, thậm chí có đại thành vương giả tọa trấn. Nhưng phóng nhãn toàn bộ của tinh vực, tiên hai cấp giáo chủ đại năng vẫn như cũ là đỉnh cấp chiến lực. Tuyệt không phải bọn họ những thứ này mới vào hóa long bí cảnh tuổi trẻ đệ tử có khả năng phê bình. Hồi lời của sư huynh, ta chính là tam trưởng lão tọa hạ, lạ mắt liền đúng, tại hạ vừa bị sư tôn thu vào môn tường không lâu. Còn mời sư huynh chỉ giáo. Diệp Phàm nội tâm không có chút nào chấn động. Thậm chí còn tại chỗ ăn căn đùi gà. Ta nói sao, vì huynh ngốc già này ngươi mấy tuổi, lại nhập môn 5 năm, liền ỉn lớn gọi ngươi một tiếng sư đệ đi. Sư đệ những lời này chúng ta nói riêng một chút nói thì... Thôi, tuyệt nhiên không thể để cho người bên cạnh nghe đi. Không phải dẫn xuất phiền phức đến, chính là trưởng giáo chí tôn đều không bảo vệ nổi ngươi. Vừa rồi đến chúc thọ đại nhân vật bên trong, liền không có một cái so trưởng giáo yếu. Hóa long đệ tử đè ép cuống họng, thấp giọng cảnh cáo, dạng này a, minh bạch sư huynh, không sai, ngươi nếu không có cùng tam trưởng lão, ta ngược lại là có thể mời ta sư tôn ra mặt, đưa ngươi thu vào trong môn, đến lúc đó chúng ta cũng tốt một lần sư huynh đệ tình nghĩa. Hóa long sư huynh vỗ vỗ lão đệ bả vai, thần sắc hài lòng, đầu năm nay sư huynh cũng không dễ làm a, điển hình cao nguy nghề nghiệp, phàm là đối với phía dưới các sư đệ nghiêm khắc chút, liền sẽ có tâm trí phát dục không được đầy đủ bệnh tâm thần nhảy ra. Hô to, đừng khinh thiếu niên nghèo, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, gì đó nghe cũng làm người ta mộng bức tao lời nói. Bất thình lình tại chỗ cho ngươi một đao. Phàm là đối với sư đệ thanh mai trúc mã nói nhiều một câu, nhân vật chính liền sẽ mắt đỏ hạt châu, móng tay đâm rách lòng bàn tay, gầm nhẹ, đoạt vợ mối hận không đội trời chung. A a a gào thét một trận, muốn cùng ngươi ký giấy sinh tử quyết đấu. Đều mẹ nó có bệnh. Ngươi nhìn vị này kêu cái gì Đoạn Đức sư đệ liền rất tốt sao? Hắn nói cái gì, Đoạn Đức sư đệ liền phụ họa gì đó, vóc người đẹp mắt thì thôi, nói chuyện lại êm tai, miệng nhỏ liền cùng bôi mật, đặc biệt ngọt, hóa long sư huynh lại nói liên miên lải nhải cùng Diệp Phàm bàn giao một lát. Trước giật giật thần châu đại thế, lại giảng đến trong giáo giới luật môn quy, qua người phần miệng nghiện, lúc này mới bỏ qua. Diệp Phàm cũng không có không kiên nhẫn, nghe được nhiều hứng thú. Khục, vị này đạo huynh mời, tại hạ tam trưởng lão tọa hạ đệ tử Thanh Phong, không biết sư huynh là vị nào trưởng lão tọa hạ. Lại một vị Lạc Anh Tông đệ tử bưng chén rượu tới bắt chuyện. Vì huynh so ngươi ngốc già này mấy tuổi, bái nhập nhị trưởng lão tọa hạ đã có 5 năm tuế nguyệt. Xem ngươi bào phục còn không có tăng. Thêm tím mang, phải làm vừa bái nhập nội môn không lâu a. Khó trách biết không được ta. những sư huynh khác cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Đông Thánh đại nhân biểu hiện vẫn như cũ rất ổn, thuận thế liền đem vừa mới vị kia nhiệt tâm sư huynh khoe khoang tri thức lấy ra lừa gạt một chút. Tiểu bằng hữu, vững vàng đến không được. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đoạn Đức sư huynh là sư đệ có mắt không tròng, mới nhập môn không lâu manh tân, bị vị này không nguyện ý lộ ra tính danh Đoạn Đức sư huynh hù được sửng sốt một chút. Bắt chuyện một hồi lâu, Thiên Ân vạn tạ rời đi. Đệ tử khác xem xét, người này lại được nhiều vị sư huynh sư đệ vừa ý như thế. Tất nhiên là trong giáo một vị nào đó quyền thế ngập trời đại nhân vật đệ tử cũng hoặc người thân. Không được, ta được đi trèo cái quan hệ. Không ít đệ tử nghĩ như thế đến, vừa mới đuổi đi hai vị Lạc Anh tông đệ tử Diệp Phàm. Đột nhiên phát hiện ngồi vào thật nhiều tuổi trẻ gương mặt ngo ngoe muốn động. Nhìn về phía ánh mắt của hắn càng thêm nóng bỏng. Diệp Phàm thấy đau răng. Chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ nhóm? Cái bàn những rượu này đồ ăn hắn chẳng lẽ không thơm sao? Lão nhìn chằm chằm hắn cái này tới hết ăn lại uống hạng người vô danh làm gì? Mẹ, vị sư huynh kia nói không sai. Lạc Anh tông trên dưới liền không có một cái bình thường. Đều mẹ nó có bệnh. Chính là một lát chần chờ. Hắn tầm mắt dư quang đã liếc về Lạc Anh tông trưởng giáo. Tiên hai đại năng giáo chủ giống như đều muốn ngồi không yên. Hướng hắn cái phương hướng này đi tới. Ăn cái giấm. Diệp Phàm lưu luyến không rời vứt bỏ trong tay giấm đường giò. Lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười. Tranh thủ thời gian lấy cớ nước tiểu chạy trốn mở. Lại đổi một bàn. Tiếp tục hết ăn lại uống. Tiệc cơ động đổi một lứa lại một lứa. Đến thăm Thiên Lang Sơn môn khách nhân cũng dần dần xuất hiện một chút trọng lượng cấp đại năng. Không thiếu tiên hai đỉnh phong tuyệt đỉnh nhân vật cấp độ giáo chủ. Đột nhiên, một đại đoàn Thái Dương chân hỏa vạch phá thiên khung. Từ đó đi ra mấy vị người mặc áo lông vàng óng thanh niên đạo nhân. Đầy trời sợi tóc màu vàng óng tung bay, nóng bỏng tâm ý tỏa ra. Ngô Vương vì Thiên Lang Sơn lão chủ nhân chúc thọ. Chỉ gặp cầm đầu tên kia thần sắc kiệt ngạo nam tử tóc vàng. Liền con ngươi đều là vàng óng ánh. Tay nâng một quyển tản ra cường hoành thần năng chấn động màu vàng gia thú. Vượt qua đám người ra. Ông trời. Ơ. Y. Phù Tang thần thụ quốc quốc chủ. Một đời đại thành vương giả Kim Ô Vương. Đều để lại trong tộc thiên kiêu đến vì lão lang thần chúc thọ. Không hổ là danh chấn một vực lão đại nhân. Bộ tộc Kim Ô từ trước đến nay cường thế vô song. Không nghĩ lần này lại sẽ cho lão lang thần mặt mũi. Trong tộc vương giả tự mình chuẩn bị lễ cho lão đại nhân chúc. Là Kim Ô tộc một vị nào đó thái tử. A, cũng không phải là thập thái tử bên trong một vị nào đó. Bất quá cũng là Kim Ô Vương dòng dõi. Mọi người đang thì thầm nói chuyện. Rất kinh ngạc bộ tộc này đến. Bộ tộc Kim Ô trời sinh hỏa thể. Tộc nhân từng cái cường đại dị thường. Trời sinh là ngự hỏa một tay hảo thủ. Hắn thành lập Phù Tang thần thụ quốc, càng là uy chấn toàn bộ thần châu đại địa. Chưa có người dám trêu chọc. Hắn quốc chủ Kim Ô Vương chính là một đời đại thành vương giả, vô địch thiên hạ, Kim Ô Vương lưu lại dòng dõi trên trăm. Chỉ có tu vi sánh vai thánh chủ cấp người, mới có thể bị thăng chức vì thái tử. Danh chấn một phương, quyền thế ngút trời, thế hệ đệ bộ tộc Kim Ô vô cùng cường thịnh. Liên tiếp có 10 tôn thái tử hoành không xuất thế, từng cái có thể lực chiến tiên hai nhân vật cấp độ giáo chủ. Những nơi đi qua, nhân quỷ lui tránh, lục thái tử lục nha, duy nhất lĩnh phong tao, so hắn huynh trưởng tu đạo hơn 40 năm đại thái tử thế mạnh hơn. Vững vàng ở tử vi cùng thế hệ tuyến đầu, cùng tử vi đương thời đệ nhất nhân, bát cảnh cung chi chủ Doãn Thiên Đức, thái âm thần tử Đoan Mộc Minh, Minh lĩnh thượng cổ đạo quán quán chủ con trai Tam Khuyết đạo nhân, kết làm khác phái huynh đệ. Tuy nói bộ tộc Kim Ô thập thái tử chưa đến, có thể Kim Ô vương dù sao để lại một vị huyết mạch thuần chính dòng dõi đến đây chúc mừng. Thiên Lang Sơn phương diện nhất định phải có chỗ biểu thị. Chư vị đạo huynh, mời vào bên trong, chỉ chốc lát, lão lang thần đại đệ tử, một tôn chừng 30 tuổi khoảng chừng tiên hai đại năng tách ra đám người. Lễ phép tính chắp tay, lão lang thần đại đệ tử đến, Kim Ô tộc nhân cũng không dám khinh thường. Lúc này đi vào, bộ tộc Kim Ô cũng tới. Thái Dương cổ giáo tràn ngập nguy hiểm, ta phải nắm chắc, nhân hoàng định không thể tuyệt tự. Diệp Phàm cúi đầu nhấp một miếng linh tửu, như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN